Chương 1728, cửa vào. Tìm được. Đệ thất bạo. Cái này đem người thực lực đều là có chút cường đại, trong lúc nhất thời lại cũng chặn lại mấy chục tên tịch diệt đao môn cao thủ tiến công tứ đại thái thượng trưởng lao chậm rãi hướng về đống loạn thạch tới gần, liền tại bọn hắn khoảng cách còn mấy trăm mét thời điểm, đống nhiên oanh một tiếng, đống loạn thạch trực tiếp nổ tung. Tại cái kia khắp ngày khói bụi trong cho bụi, một đạo nhân ảnh chậm rãi đi ra. Người này ảnh thân hình cao lớn, chính là Đoạn Phù Sinh. Nhìn thấy Đoạn Phù Sinh không có việc gì, Đoàn Phu Nhân cùng Đoạn Vãn Tình đều là phát ra ngạc nhiên reo hò. Lúc này, Đoạn Phù Sinh biểu hiện trên mặt rất là cổ quái, không vui không buồn, phi thường bình tĩnh. Mà trong mắt của hắn thì là lộ ra một cỗ nồng đậm không hiểu, còn có mãnh liệt phẫn nộ. Hắn nhìn lấy tứ đại thái thượng trưởng lão, trầm âm thanh hỏi, vì sao các ngươi muốn đột tập ta, các ngươi đây là dĩ hạ phạm thượng, các ngươi đây là tạo phản thế đạo như thế, đám người cũng đều không thèm đếm xỉa. Cưu Nộ Đào lớn tiếng quát nói, không sai, chúng ta đúng vậy tạo phản, thì tính sao, vì cái gì? Đoạn Phù Sinh mỗi chữ mỗi câu, vô cùng gian nan phun ra ba chữ này. Con hỏi vì cái gì cái này muốn hỏi các ngươi mình tịch diệt đao môn, mấy ngàn năm nay, chức trưởng môn một mực bị các ngươi Đoàn gia cho thế tập, các ngươi Đoàn gia người có thể tu luyện tối cao minh võ kỹ, có thể có được nhiều nhất tư nguyên, mà chúng ta đây chúng ta những người này chỉ có thể nhặt các ngươi không cần dựa vào cái gì phu nhân của ngươi, tiêu hành bạc hố. Trách cứ chúng ta như là gian dạy nô bộc con gái của ngươi, tấp công chưa lở, thực lực thấp, liền dám đối với chúng ta các. Loại bất kính dựa vào cái gì chúng ta cũng sớm đã thụ đủ rồi, lần này chúng ta bốn nhà liên thủ, vì chính là muốn bị tiêu diệt các ngươi Đoàn gia. Đoạn Phù Sinh trong miệng thì thào nói, nguyên lai là dạng này, nguyên lai là dạng này. Hắn bỗng nhiên nhấc đầu, hung hăng nói ra, các ngươi đây là bị tiêu diệt tịch diệt đao môn không, bị tiêu diệt sẽ chỉ là các ngươi Đoàn gia. Cùng tịch diệt đao môn không có bất cứ quan hệ nào. Cửu Nộ Đào lạnh lùng nói ra, đừng tưởng rằng tịch diệt đao môn không có ngươi nhóm Đoàn gia, tiểu vô pháp duy trì, nói cho các ngươi biết, chúng ta bốn nhà sẽ đem tịch diệt đao môn gắn bó được thật tốt. Đoạn Phù Sinh trên mặt lộ ra một vòng cực độ vẻ khinh thường, khinh miệt nói ra, liền bốn người các ngươi, có tài đức gì ai lại có năng lực làm vị trí trưởng môn này? Lên trong mắt của hắn phẫn nộ không hiểu, thậm chí một tia ủy quang toàn đều biến mất. Còn lại phía dưới chỉ là sát ý, miệng hắn góc lộ ra một vòng dữ tợn, nhẹ nói nói, đã các ngươi muốn chết, đã các ngươi muốn hủy đi tịch diệt đao môn, như vậy, ta chỉ có đem bọn ngươi hủy đi. Cửu Nộ Đào lạnh giọng nói ra, vậy ngươi cũng phải ngươi có thực lực như vậy mới được. Đoạn Phù Sinh lạnh lùng nói ra, các ngươi thật sự cho rằng ta cái này tịch diệt đao môn trưởng môn, là cho không sao? Khí thế của hắn tăng lên điên cuồng, sau đó sau một khắc, thân hình lóe lên. Đúng là trực tiếp xuất hiện tại tứ đại thái thượng trưởng lao trước người, hướng lấy bốn người bọn họ riêng phần mi nhờ đánh ra một quyền, mỗi một quyền đều là mạnh mẽ vô cùng, như là một tòa núi lớn nện xuống tới. Tứ đại thái thượng trưởng lao tất cả đều biến sắc, bọn hắn cũng cảm giác mình trước mặt một chiêu này cực kỳ cường đại, nhao nhao dùng ra mạnh nhất chiêu thức tiến hành chống cự. Mà bốn người lại là đồng thời bị đánh bay ra ngoài mấy chục mét, nhao nhao sắc mặt một mảnh sắc bạch. Một tên thực lực thấp nhất trưởng lao tức thì bị chấn động đến rên lên một tiếng, miệng phun máu tươi, đám người kinh hãi vô cùng. Cái này Đoạn Phù Sinh thực lực, thực sự quá mạnh, tứ đại thái thượng liên thủ, lại bị hắn một chiêu liền đánh cho thê thảm như thế. Đoạn Phù Sinh quát to một tiếng, giết vào cái này trong tứ đại trưởng lão. Trong nháy mắt, năm người chính là chiến thành một đoàn. Mà lúc này, toàn bộ đại điện đều là lâm vào một mảnh lăn lộn trong chiến đấu. Tứ đại thái thượng trưởng lão mang tới tịch diệt đao môn cao thủ cùng ủng hộ trưởng môn tịch diệt đao môn cao thủ giết thành một đoàn. Mặt khác những cái kia trung lập người, cũng đều là bị tịch cuốn vào, không thể không nên chiến. Trong lúc nhất thời, đại điện bên trong tiếng giết chấn ngày, mà ở trong đại điện mặt lúc này một cái duy nhất không có bị cuốn vào giết chóc, đúng vậy Trần Phong Phong, bởi vì không ai để hắn vào trong mắt, tất cả mọi người không có tuyển hắn làm đối thủ. Hắn lặng yên không tiếng động, trong đại điện du tẩu, tận lực tránh đi ánh mắt của mọi người, vây quanh đại điện, bắt đầu chuyển động. Vừa đi, tay một bên đặt tại đại điện trên thạch bích, một cỗ đại kim cương tịch diệt chi lực từ trong bàn tay hắn phun ra, tràn vào thạch trong vách. Trần Phong tựa như là tại dò xét cái gì. Hắn rất nhanh liền du tẩu hơn phân nửa vòng, mà bỗng nhiên, tại đến tạ mị một chỗ nhìn cùng địa phương khác không có gì khác nhau thạch bích thời điểm, Trần Phong tay trong lúc đó dừng lại. Thân hình nặng nề mà run rẩy một dưới, trong mắt nổ bắn ra ngạc nhiên quan mang. Nguyên lai, hắn cảm giác được, cái kia cố đại kim cương tịch diệt chi lực tiến vào nơi này về sau, vờ ơ y ma trực tiếp biến mất vô ảnh vô tung, tựa như là bị thứ gì thôn phệ. Sau một khắc, ngay tại vừa rồi vị trí, lại có một cỗ tịch diệt chi lực đống nhiên từ bên trong phản hồi đi ra, tràn vào hắn thân thể. Cỗ này phản hồi tịch diệt chi lực so vừa rồi Trần Phong cái kia bị nuốt lấy tịch diệt chi lực lớn một vòng, trở nên càng thêm tinh thuần. Trần Phong trong lòng cuồng hỉ, nơi này, tuyệt đối đúng vậy, âm dương đại đế lăng ngủ lối vào cái này. Một cái âm dương đại đế lăng ngủ lối vào chính là lấy tịch diệt chi lực là chủ yếu cội nguồn. Ta tịch diệt chi lực ở bên trong có phản ứng, như vậy nơi này chính là môn Trần Phong đầu ở chỗ này, chậm rãi ngồi xổm người xuống, tìm kiếm lấy cơ hội. Mà đúng lúc này, đông nhiên hắn nghe được sau lưng truyền đến một tiếng bạo hống, giết tiếp theo, chính là sức mạnh mạnh mẽ xé rách không khí âm thanh. Trần Phong run lên trong lòng, nhưng hắn lập tức liền đánh giá ra cái này sát khí tuyệt không phải là nhắm vào mình. Trần Phong về đầu thoáng nhìn, chỉ thấy hai tên tịch diệt đao môn đệ tử chính quấn quýt lấy nhau, hung ác giết chóc công kích. Một tên đệ tử đấm ra một quyền, thực lực mạnh mẽ vô cùng, đối thủ của hắn hiển nhiên vô pháp ngăn cản, trực tiếp bị hắn một quyền hoành trúng ngược bụng chỗ, phun máu tươi tung tóe, toàn thân gãy xương, thân thể bị nặng nề mà nện bay tới. Thấy cảnh này, Trần Phong bỗng nhiên trong lòng hơi động, hắn giả dạng làm một bộ hốt hoảng bộ dáng, tranh thủ thời gian trốn tránh, nhưng lại căn bản là trốn tránh không ra, bị cái kia đập tới thi thể nặng nề mà đánh trúng. Thế là Trần Phong cũng là một ngụm máu tươi phun ra, thân hình nặng nề mà ngã văng ra ngoài, nện ở trên thạch bích, sau đó chậm rãi trượt xuống. Nam dạp trên mặt đất, co quắp mấy dưới, chính là không núp nhích, hiển nhiên, hắn đối với người khác trong mắt đã là bị sống sờ sờ nện chết rồi. Tên kia tịch diệt đao môn đệ tử không có bất kỳ hoài nghi gì, hừ lạnh một tiếng, tiếp tục công kích nó đối thủ của hắn. Mà mới vừa rồi bị giết cái kia tịch diệt đao môn đệ tử thi thể vừa vặn rơi vào Trần Phong trên thân thể, vì hắn cung cấp hiểm hộ Trần Phong nằm dạp trên mặt đất, con mắt hơi mở ra, quan sát đến trong đại điện này hết thảy. Tại một khối khác trên chiến trường, cục diện đã sáng tỏ. Không địch lại đối phương nhiều người thế đông đảo, ta mở tên ma ma trong nháy mắt đã là liên tiếp bị giết, rất nhanh liền chỉ còn lại có hai người bọn hắn. Hai người này đã vô pháp bảo hộ Đoạn Vãn Tình cùng Đoàn phu nhân. Hơn 10 người tịch diệt đao môn cao thủ phát ra dữ tợn gào thét, hướng về Đoàn phu nhân cùng Đoạn Vãn Tình hung ác đa nhờ tờ y.